Tốt nhất con rể, chương 2342, dần dần điều tra. Góc truyện audio.com, chương 2343, dần dần điều tra cái nãy chỉ sợ một chốc không dễ dàng đâu. Viên Giang cau mày mắt nhìn Đỗ Thắng, hướng Lâm Vũ nói ra. Giám sát một hỏng, chúng ta có thể thu hoạch tin tức có hạn, hiện tại liền đám người này lai lịch cũng không biết. Nếu như bọn hắn là vạn hiêu người, không phải, bọn hắn không phải vạn hiêu người. Hàn Băng 10 phần kiên quyết đánh gãy Viên Giang, trầm giọng nói. Vừa rồi Hà đội trưởng đã bên trên vách đá dựng đứng thăm dò qua cơ bản xác nhận đám người này thân phận. Nói xong nàng liền đem Lâm Vũ đối với những người này thân phận suy đoán cùng Viên Giang cùng Đỗ Thắng thuật lại một phen. Chính là chút phổ thông bảo tiêu cùng đặc công, Đỗ Thắng cùng Viên Giang hai người nghe nói như thế tất cả đều có chút khó tin. Không thể nào, Viên Giang nhíu chặt lông mày trầm giọng nói ra. Muốn quả thật như thế, nói rõ những người này thân thủ liền chúng ta quân cơ sử phổ thông đội viên cũng không sánh nổi, chỗ nào tới lá gan hướng cái này núi thiên độ bên trên chạy a, đúng a, cái này nếu không phải bọn hắn không có đụng vào tuần tra, đồng thời vừa vặn gặp phải giám sát hư mất bắt bọn họ chẳng phải là cùng chơi một dạng. Đỗ Thắng cũng tiếp theo gật đầu phụ họa nói, hai người bọn họ trước nhất trí cho rằng lá gan lớn như thế, dám ở bọn hắn quân cơ sử dưới mí mắt lẻn lên núi, hơn phân nửa là vạn hiêu thủ hạ, hoặc là tối thiểu là một ít muốn lên núi nhặt nhạnh chỗ tốt huyền thuật cao thủ thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà bất quá là chút bình thường bảo tiêu hoặc đặc công chi lưu tiểu nhân vật. Cho nên nói a, giám sát hư mất cũng không phải là ngẫu nhiên. Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Thậm chí, bọn hắn rất có thể đối chúng ta quân cơ sử đội viên tuần tra thời gian cũng rõ như lòng bàn tay, cho nên mới dám như thế lớn mật lên núi, đồng thời thành công toàn thân trở ra. Nghe được hắn lời này, Đỗ Thắng, Viên Giang cùng Hàn Băng ba người sắc mặt tất cả đều cùng nhau biến đổi, liếc nhìn nhau cũng là cảm thấy Lâm Vũ cái này suy đoán xác thực có đạo lý. Kỳ thực bọn hắn trước cũng hoài nghi tới, núi thiên độ chung quanh cắt điện có thể là người làm. Cái này chúng ta phái người điều tra, điện lực công trình đúng là bởi vì xuất hiện gì nước tình huống dẫn đến tổn hại, tạm thời không có chứng cứ chứng minh là bởi vì. Đỗ Thắng trầm giọng nói ra, cái này có thể giả tạo, Hàn Băng lắc đầu nói, hơn nữa cũng không phải là việc khó gì. Vậy coi như điện lực công trình hư hao là người làm, vậy chúng ta tuần tra thời gian lại là thế nào tiết lộ? Viên Giang cau mày trầm giọng hỏi, không phải là chúng ta trong đám người có nội gian, đem tin tức bán ra ngoài. Cái này theo ta được biết cảnh sát bên kia cũng ghi chép có núi thiên độ tuần tra an bài sao? Lâm Vũ nói ra, đó căn bản không phải bí mật gì, chỉ cần là có chút quan hệ người, muốn làm đến tin tức này, hay là 10 phần ung dung. Cái này đều do chúng ta sơ sót, Đỗ Thắng thở dài tự trách nói, vốn cho rằng trên ngọn núi này lông đều không có, căn bản sẽ không có người nhàn đi tới, kết quả. Mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn, Lâm Vũ trầm giọng nói. Thậm chí tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, có lẽ cái này đối chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội, nói không chừng chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra thứ gì. Việc cấp bách chính là đem lên núi đám người này bắt đi ra. Góc truyện audio.com, nhưng bây giờ chúng ta mặc dù biết những người này đại khái thân phận thế nhưng thế nào đi thăm dò đâu. Viên Giang cau mày hỏi, rốt cuộc loại người hộ vệ này, đặc công chi lưu nhân vật thủ đô bên trong thật sự là nhiều lắm. Cái này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, chúng ta điều tra núi thiên độ chung quanh phiến khu giám sát, đem chuyện xảy ra đoạn thời gian xuất hiện cỗ xe toàn bộ đều điều tra một lần, nói không chừng có thể tra ra cái gì. Đúng, Gia Vinh nói đó là cái biện pháp tốt, Hàn Băng 10 phần đồng ý gật gật đầu, nói ra. Cái kia đoạn thời gian xuất hiện cỗ xe hẳn là sẽ không quá nhiều, ta vậy liền gọi điện thoại an bài xong xuôi, để cho cảnh sát người hiệp trợ chúng ta, dần dần điều tra. Nhất định phải nhanh, Lâm Vũ vội vàng nhắc nhở, xử lý phát đến bây giờ đã mấy canh giờ, đầy đủ bọn hắn rời thủ đô. Chúng ta bây giờ chỉ có thể kỳ vọng, bọn hắn còn tại thủ đô. Nếu như những người này rời thủ đô, vậy chỉ sợ là như châu đất xuống biển, lại khó tìm. Tốt, Hàn Băng lập tức gật đầu một cái, bước nhanh đi đến một bên gọi điện thoại. Tới, Hà đội trưởng, tới một cái. Viên Giang lúc này móc ra khói tiến lên trước đưa cho Lâm Vũ một cái. Người biết ta không hút thuốc lá. Lâm Vũ cười khoát tay áo. Nghe nói lần này đi nước Mỹ, ngươi. Giết Derek, Viên Giang bên cạnh đốt thuốc vừa thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Viên đội trưởng tin tức láo lỉnh thông sao. Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, quét Viên Giang liếc mắt. Nghe ta thúc thúc nói. Viên Giang cười hắc hắc nói ra, hắn cùng vài cái lãnh đạo lúc uống rượu sau đó lấy chuyện này khoác lác đâu, nhưng tự hào. Ngươi lần này có thể thật cho chúng ta quân cơ sử mặt dài. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Hà đội trưởng, ngươi xác định sao? Viên Giang hít một hơi thuốc lá, hiếu kỳ nói. Derek chết thật sao? Ngươi nhìn xem hắn tắt thở cách trương.